Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Bát Cung Lý. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Còn Một Thân Bị Động Kỹ. Tiếp chương 451, Ta Đi Làm Ăn, Chữ Tín Đặt Hàng Đầu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Một trăm năm mươi vạn. Lão ngước mắt nhìn thẳng, mặt đầy nghiêm túc rồi trịnh trọng nói: giá thị trường chính là như vậy. Ta nhiều nhất chỉ có thể đưa ra cái giá này. Hơn nữa thì lực bất tòng tâm. Từ tiểu thụ dùng cảm chi nhìn đám người phía sau. Hắn đúng là lính mới tỏ te, cái gì cũng chẳng biết. Mà lần này đám người phía sau vậy mà không một ai cười nữa, ngay cả sắc mặt cũng tỏ ra mấy phần khẳng định cho lời nói của lão Đỗ. Thế nhưng liếc qua khung thông tin, từ tiểu thụ nổi giận: bị trào phúng, đường bị động cộng 250. Cái đám rắn chuột một ổ này, linh lung thạch tuyệt đối không chỉ có cái giá này. Người đang đùa ta đấy à? Từ tiểu thụ không nói lời nào, giơ tay chính là thuật ngũ chỉ vân trùng, lại một trào nữa vỗ lên thiên linh cái của lão Đỗ. Lão Đỗ ngây ra, bốp một tiếng, lão lại một lần nữa kèm theo tiếng nổ vang bị ấn vào lòng đất. Ngay sau đó là những tiếng nổ vang liên tục. Cách đó không xa, Mộc Tử Tịch và Tân Cô đồng thời rụt cổ. Đầy cú này, ngay cả bọn họ cũng không kịp phản ứng. Chính là cái chiêu này. Con người của Trình Tình Chữ suýt nữa thì lồi cả ra ngoài. Bây giờ gã vạn phần đã khẳng định kẻ này chính là Từ Tiểu Thụ. Nhưng mà Từ Tiểu Thụ sao có thể trưởng thành nhanh đến vậy? Tông sư, tinh tự cảnh, một trường vỗ bay màu, trường thứ hai vẫn là vỗ bay màu. Bị chất vấn, điểm bị động cộng một. Lão Đỗ ở dưới bị vỗ cho đần mặt. Chuyện gì vừa xảy ra? Cho đến khi tuyết hoa trên đỉnh đầu lại nở rộ, lão mới ý thức được mình lại sai rồi. Kẻ trước mặt này căn bản không thể lừa được. Tên hỗn đản nhà ngươi! Trong lòng gầm lên một tiếng, lão Đỗ máu me đầm đìa lại bay lên. Lần này lão không dám che giấu nữa, lộ ra vẻ mặt bi vẫn tột độ. 500 vạn! Ta bỏ ra 500 vạn mua một viên của ngươi. Được rồi chứ, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Từ tiểu thụ đạm mạc nhìn lão, im lặng một hồi lâu. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn quần chúng hóng hớt ở phía sau. Lão ta nói có thật không? Không một ai dám lên tiếng. Tất cả mọi người đều bị sự phẫn nộ thực sự của Từ tiểu thụ dâu hùm vuốt không được. Lão Đỗ, bọn họ còn không dám chọc. Người nói xem. Từ tiểu thụ lập tức chỉ vào một kẻ đứng gần nhất. Ơ dạ. Tên kia ngơ ngơ ngác ngác lặp lại một chữ. Bị lừa dối, điểm bị động cộng một. Cái tên hảo gia hỏa này. Từ tiểu thụ bật cười một tiếng, lúc này quay đầu, trong mắt chỉ còn lại vẻ sầm lãnh, lạnh như băng. Vù một tiếng, hoa trùng nén ở trong tay lập tức xuất hiện. Một viên, hai viên, ba viên. Lão Đỗ đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lão há miệng muốn nói gì đó, đồng tử bỗng nhiên co rút. Phốc một tiếng, kèm theo một tiếng động nhẹ, hai viên hoa trùng nén lập tức lồng vào nhau. Khí tức tử vong đồng đậm nháy mắt tỏa ra, khiến tất cả mọi người tại trường kinh hãi. Đây chết tiệt lại là cái quái gì? Tiếng hô của mọi người chưa dứt, viên hỏa trùng lồng nhau đen thui của tiểu thụ lại phốc một tiếng, bọc thêm một tầng nữa. Đây chết tiệt! Bị sợ hãi, điểm bị động cộng 456. Lần này ngay cả Ngư Chi Ôn cũng không dám nhìn thẳng vào cái thuật hỏa trùng lồng hai tầng này. Lão Đỗ càng thêm sắc mặt trắng bệch, thân đỉnh đang bay lên liền vội vã lùi lại. Cả ta sai rồi, 1000 vạn. Giá thị trường thực ra là 1000 vạn. Ta mua giá gốc của ngươi 3 viên, ta mua cả 3. Từ tiểu thụ cười lạnh. Ta đột nhiên không muốn bán cho người nữa. Ta. Lão Đỗ suýt nữa thì vỡ vụn tại chỗ. Lão ý thức được mình có lẽ thật sự đã sai. Cái của nợ này ai mà đỡ nổi. Nếu là trạng thái toàn thịnh, mình có lẽ còn có hy vọng. Nhưng bây giờ linh nguyên đều đã bị vắt cạn. Còn cứu được, không hoảng. Hắn không nhất định bắn trúng mình. Lão Đỗ lùi lại với tốc độ ánh sáng. Trong lòng vừa kịp lóe lên ý nghĩ này thì đột nhiên cảm thấy toàn thân đau nhói, như có vô số thanh kiếm nhỏ đâm vào cơ thể trong nháy mắt. Ngay cả chút linh nguyên ít ỏi dùng để bay cũng mất khống chế. Một đạo kiếm khí trắng xóa ngút trời trực tiếp cách không định trụ thân hình của lão. Bị sợ hãi, đêm bị động cộng một. Dừng tay! Lão cố nén cơn hoảng loạn. Chút linh nguyên còn sót lại chỉ có thể dùng để truyền âm. Đây là bát cung lý, nếu thật sự bị khống chế, thật sự bị bắn xuyên qua, không ai có thể cứu lão. Thời khắc này lão Đỗ hoàng thật rồi, mạng quan trọng hơn tiền. Tư tiểu thụ mặc kệ, đưa tay ra sau làm một tư thế ném Lao. Đừng có bắn, 2000 vạn, ta đưa người hết 2000 vạn. Linh lung thạch của ngươi ta mua hết. Khí tức rung động, khí tức cháy bỏng của Tận Chiếu thiêu đốt toàn trường. Tất cả mọi người đều sợ chết khiếp, nhưng lại kinh ngạc phát hiện viên hỏa trùng lồng nhau của Tư tiểu thụ căn bản không hề phóng ra. Hắn chậm rãi hạ tay xuống, con ngươi ngưng tụ, kiếm khí liền giải tán. Ta đây là người làm ăn, tối giảng thành ý, rất trọng chữ tín. Mấy lời ngươi vừa mới truyền âm cho ta, nói ra cho bà con cùng nghe đi, để mọi người cùng làm chứng. Chương 452. Làm ăn đúng là hái ra tiền. Phụt một tiếng, Lão Đỗ ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ vì tức điên, mà còn là kết quả của vô số thường thế trên người đồng thời bộc phát. Kiếm ý lẫm liệt kia vậy mà có thể xuyên qua thân thể của lão, từ trong ra ngoài, từ xa tới gần. Đây là điều mà lão có nằm mơ cũng không ngờ tới. Đây chính là uy lực của kiếm tông sao? Nhìn bàn tay của Từ tiểu thụ thu về vị trí cũ, Lão Đỗ lại nảy sinh muốn lầy thêm một phen, nhưng vừa nghĩ tới việc bản thân đang trong tầm bắn của kẻ này, dường như bất kể cận chiến hay viễn công, mình đều chẳng chiếm được chút lợi lộc nào. Còn về tầm bắn của tên gia hỏa này, Lão Đỗ cầm nín, lấy thêm phát nữa e là chết thật. Thế nhưng mà nếu không trốn, 2000 vạn. Khóe miệng của Lão Đỗ đắng chát. Lão sống lâu như vậy, lần đầu tiên ngã sấp mặt thế thảm đến thế. 2000 vạn một viên linh lung thạch, lại còn phải mua hết một lần. Chẳng phải là muốn mình bỏ ra tổng cộng 6000 vạn sao? Nửa đời tích cóp cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Phải biết, 3 viên linh lung thạch mình bán ra trước đó cộng lại cũng chưa tới 3000 vạn. Cái này khác gì lỗ tụt cả quần rồi, lỗ đến tận nhà bà ngoại. Lão Đỗ dò dự nhìn kẻ đeo non lá trước mặt với đôi mắt không chút gợn sóng, dường như còn ẩn hiện ý cười. Lão bất giác run rẩy toàn thân. Thử bỏ đi 6000 vạn, mua một bài học, tiện thể đính kèm cái mạng này. Nghiến răng một cái, Lão Đỗ đột nhiên nhắm nghiền hai mắt, hét lên với tất cả mọi người: 2000 vạn một viên linh lung thạch của ngươi ta mua hết. Trời đất quỷ thần ơi! Tay cầm của bác công lý bấy giờ, bất kể có phải là thủ hạ của Lão Đỗ hay không, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Chính vì biết hàng, chính vì biết cái giá giao dịch của linh lung thạch trước đó, bọn họ càng thêm kinh ngạc. Lão Đỗ điên rồi, 2000 vạn một viên, bán cả vợ hắn cũng không đền nổi đâu. Ôi trời, vốn tưởng là một màn kịch hay thịt cừu non, sao xem một hồi thợ săn với con mồi lại đảo lộn vị trí thế này. Lão Đỗ toang rồi, tiền mất không sao, nhưng ở bát cung lý này hắn còn lăn lộn kiểu gì? Lăn lộn? Người còn muốn lăn lộn? Lập tức có người phản bác: nếu không phải dùng 2000 vạn để mua mạng, người nghĩ Lão Đỗ còn cơ hội để lăn lộn sao? Tất cả im bặt. Hồi lâu cuối cùng mới có người yếu ớt bổ sung một câu: là 6000 vạn. Bị kinh ngạc, bị khiếp sợ, bị khâm phục, đềm bị động cộng hơn 1000. Là thành làng ở bên cạnh á khẩu luôn: 2000 vạn, bán cả gã đi, e là cũng không mua nổi một viên linh lung thạch trong đó. Gã mặt lại ít lời, lặng lẽ di chuyển bước chân, lén lút chuồn về đội ngũ của Thanh Cương Linh Cung. Làng ca, kiếm khách áo bào trắng lập tức bước liền đỡ lấy. Ý sợ mình chỉ chậm một bước, về tường đầy mình của làng ca có thể sẽ đè bẹp y quỷ ngã tại chỗ. Về tường không sao chứ? Là thành làng nhìn y phục đẫm máu của mình, ra mặt co giật. Không sao. Vô dĩ là khoảnh khắc tỏa sáng. Tại sao lại biến thành cái dạng này? Gã vò đầu bứt tai, hai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kẻ đeo non lá che mặt kia. Chỉ vì sự xuất hiện của kẻ này sao? Thở hắt ra một hơi nặng nề, là thành làng tự nhủ: ở bát cung lý này, gã tuyệt đối không thể có bất kỳ dính líu nào với tên gia hỏa này nữa. Hơi liếc đầu, ánh mắt có chút lo lắng của Ngư Chi Ôn liền chiếu tới. La Thành Làng mí mắt cụp xuống, trực tiếp né tránh. Gã không còn mặt mũi nào để nói chuyện. Ánh mắt rơi xuống đám đệ tử Thanh Cương Linh Cung đang có chút hoang mang. La Thành Làng lại chìm vào im lặng. 2000 vạn. Con số vốn lờn vờn trong đầu không chịu tan đi, khiến gã bỗng nên trở nên nôn nóng. Hóa ra cái mạng của đám sư đệ sư muội cộng lại vậy mà đáng giá 2000 vạn. Lần này đừng nói là đám ác nhân ở bát cung lý, ngay cả chính là thành làng, nhìn đám cừu non này cũng nảy sinh ham muốn ra tay. Làng ca, sư huynh. Cánh tay bị lay động, là thành làng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Kiếm khách áo bào trắng quan tâm hỏi: Làng ca, huynh đang nhìn cái gì vậy? tên kia ở đằng đó. Y run rẩy chỉ tay về phía Từ Tiểu Thụ, sát khí trong mắt là cả bản nãy, suýt nữa thì làm y tưởng lầm đêm qua mình đã làm chuyện gì có lỗi với người ta bị phát hiện. Ta không sao, không sao. La Thành Lang xua tay, cuối cùng cũng nhúc nhích, nhìn về phía Từ Tiểu Thụ, bị ngưỡng mộ điểm bị động cộng một. Người qua đây. Từ Tiểu Thụ vẫy tay với lão Đỗ. Lão kia vặn vẹo một hồi, cuối cùng vẫn không dám kháng cự, lê bước đến trước mặt cổng trấn đã vỡ nát. 2000 vạn một viên, mua hết chứ? Từ Tiểu Thụ xác nhận lại. Đúng. Lão Đỗ coi như rằng đã gãy thì tự mình nuốt vào bụng. Dù có hơi khó nuốt một chút, nhưng ráng nhịn, mọi chuyện rồi sẽ qua. Người nói đi nhé. Từ Tiểu Thụ gật đầu, quay về phía đám đông. Bà con đều nghe thấy rồi chứ? Không ai đáp lại. Nghe thấy là tốt rồi. Từ Tiểu Thụ vừa nói, vừa lôi cái bàn gỗ nhỏ ban nãy ra. 3 viên linh lung thạch được đặt xuống. Lão Đỗ nhắm nghiền mắt lại. Thôi kệ. Lão vừa mở mắt, linh lung thạch trên bàn đã biến thành 6 viên. Lão Đỗ ngây ra. Đây là... Lão nghi hoặc lên tiếng, không thấy ai trả lời. Đồng tử bỗng co rút. 6 viên linh lung thạch. Lão Đỗ kinh hãi co rụt cả người, lùi lại, ngẩng đầu chấn động. Người có 6 viên linh lung thạch. Sao? Từ Tiểu Thụ hư bằng một tiếng mũi. Người nói mua hết, đã thành ý như vậy, ta cũng không đỡ lừa ngươi, đành phải lôi hết hàng tồn kho ra đây. Từ Tiểu Thụ cười tủm tỉm. Người cái khốn kiếp. Tâm lý của lão Đỗ nổ tung ngay tại chỗ. Đừng mà, ngươi lừa ta đi, xin hãy lừa ta đi. Ngươi làm thế này, có biết cây cầu chó cùng rất dậu không? Ngươi chơi cái kiểu này, đổi lại là kẻ yếu tim, lật đột tử ngay tại chỗ đấy, ngươi có biết không? Lão Đỗ thở hổn hển, trong lòng lóe lên vô số ý nghĩ, nhưng nửa ngày trời không nói nên lời. Chó cùng rất dậu thì cũng có tác dụng gì đâu. Đối mặt với kẻ này, nói thêm một câu, mạng của ta đã bay mất rồi còn đâu. Bị nguyên rùa, điểm bị động cộng một. Cho nên 6 viên. Đám đông vây xem phía sau bị Từ Tiểu Thụ che khuất nên không thấy rõ, nhưng giọng nói của lão Đỗ đã khiến tất cả mọi người chấn động tinh thần. Linh niệm bùng ra, quả nhiên trên bàn của kẻ đeo non lá trước mặt kia rõ ràng là 6 món đồ mờ ảo. Chết tiệt, tên này rốt cuộc là ai? Hắn đã cướp sạch một đội linh cung nào đó ư? Nhưng đội linh cung đều có trưởng lão cấp tu vi vương tọa dẫn đội. Lẽ nào hắn cướp sạch toàn bộ thiên tài của đại thế gia? Nhưng mà ta nhớ các đại thế gia nhiều nhất hình như cũng chỉ có 5 viên linh lung thạch. Có được 2-3 viên đã là đỉnh trong đỉnh các thế lực hàng đầu rồi. Cái này, linh lung thạch trên đời lại nhiều như vậy, chia cho ta 1 viên thì chết ai? Cổng trấn Bát Cung Lý vỡ nát giống như vừa bị ném vào 2 quả bom, lập tức xôi trào nhân ảnh. Ánh mắt ai nấy đều long lên sòng sọc như mỡ chảy, nhưng bàn chân thì bám rễ xuống đất, không dám vọng động mảy may. Nhịn đi, mạng nhỏ quan trọng. La Thành Lang trợn tròn cả mắt. Cái này điên rồi. 6 viên linh lung thạch. Kiếm khách áo bào trắng ở bên cạnh gã cũng lầm bầm không thể tin nổi. Không, đó không phải là linh lung thạch. La Thành Lang ngây người. Là cái gì? Đó là 1.200.000 vạn linh tinh. Giả Hữu Nghị, 1.200.000 vạn bớt cho người phần lẻ, làm tròn lên 2 ức cũng được. Từ Tiểu Thụ xòe tay, tràn đầy mong đợi. Bốp một tiếng, lão Đỗ đấm 2 bàn tay xuống bàn một cách yếu ớt. Cả người của lão mềm nhũn. 2 ức sao? Không, 1.200.000 vạn sao? Lão không ngốc tới mức coi lời nói đùa của tên kia là thật. Nhưng vấn đề là 1.200.000 vạn, ta không có nhiều tiền như vậy. Lão Đỗ khóc không ra nước mắt. Người sống lâu thế rồi mà cả 1 ức cũng không có à? Từ Tiểu Thụ lộ về kinh ngạc. Người cảnh giới tu vi gì? Tình tứ cảnh. Sơ kỳ à? Đúng vậy. Người đã là tông sư tinh tự cảnh, vậy mà ngay cả một mục tiêu nhỏ cũng chưa đạt thành. Từ Tiểu Thụ cạn đời. Xem ra vẫn là nghề sát thủ kiếm tiền ngon hơn. Mấy tên chỉ biết dựa vào cướp bóc qua loa này, quả nhiên vẫn còn nghèo quá. Thế bây giờ ngươi có bao nhiêu tiền? Ta... Lão Đỗ do dự một chút, không dám giở trò. 7.000 vạn. Phú ông 7.000 vạn thôi cũng tạm được. Từ Tiểu Thụ thầm nghĩ, số tiền này đối với người khác đã là một con số thiên văn nên cũng không dây dưa. Người đã không đủ tiền, vậy ta chắc chắn không thể bán hết linh lung thạch cho ngươi được. Thế này đi, 7.000 vạn ngươi đưa ta trước, phần còn lại sau này ta sẽ tìm ngươi đòi. Ta đây đưa trước cho ngươi 3 viên linh lung thạch, còn lại đợi ngươi đủ tiền, ta trả nốt. Từ Tiểu Thụ vừa nói, vừa không đợi trả lời mà gõ vào trán của tên kia. Người ra đó làm gì? Thẻ đâu? Đưa đây. Hắn chìa tay, Lão Đỗ mơ màng lôi ra một tấm thẻ màu vàng. Thẻ của Đa Kim Thương Hội à? Vừa hay. Từ Tiểu Thụ hài lòng gật đầu, như vậy quẹt một cái là xong. Hắn tiện tay lôi tấm thẻ lúc mua nhà ở Thiên Tăng Thành ra. Quẹt một cái, số dư của đối phương từ 8 con số biến thành 3 chữ số. Không đúng. Lão Đỗ nhìn con số ngắn trên bảng đáng thương kia, bỗng nhiên tỉnh táo lại. 2.000 vạn một viên linh đồng thạch, 3 viên là 6.000. Sao ngươi lại quẹt hết? Từ Tiểu Thụ bình thản cất thẻ đi, lúc này mới nói. Bản nãy linh niệm của ngươi không ngăn cản, chẳng phải là ngầm đồng ý rồi sao? Ta, đồ khốn kiếp. Lão Đỗ trợn tròn mắt, suýt nữa thì rút đao tại chỗ. Trả ta 1.000 vạn. Này, cho ngươi. Từ Tiểu Thụ ung dung vơ lấy 3 viên linh đồng thạch trên bàn, ném vào nguyên phủ. Chẳng chút chậm trễ, hắn nhét 3 viên còn lại thẳng vào trong ngực của Lão Đỗ. Lão Đỗ bị đẩy như vậy, thân hình to gấp đôi của đối phương, lảo đảo lùi lại, suýt nữa thì ngã chồng vó xuống đất. Từ Tiểu Thụ cất bàn gỗ nhỏ, xoay người bỏ đi. Để khi nào ngươi gom đủ tiền hãy đến tìm ta. 1.000 vạn kia coi như tiền đặt cọc trước. Yên tâm, ta làm ăn luôn coi trọng nhất là thành ý. Linh đông thạch thuộc về ngươi, nhất định sẽ giữ lại giúp ngươi. Bịch một tiếng, Lão Đỗ không đứng vững nổi nữa, ngã phịch mông xuống đất. Lão ngơ ngác nhìn bóng lưng của Từ Tiểu Thụ thong thả rời đi. Thành ý à? Đây là cái thành ý mà ngươi nói đó sao? Lão Đỗ cúi đầu. 3 viên linh đông thạch, không, đó là toàn bộ gia tài của lão, là 7.000 vạn. Bị nguyền rủa, bị oán hận, bị ghi hận, điểm bị động cộng 1 liên tục. Đi thôi. Từ Tiểu Thụ vẫy tay với 3 kẻ che mặt phía sau, nhưng ngoài a giới cử động, 2 người còn lại ngây ra nửa ngày không phản ứng gì. Đi thôi, ngẩn ra đó làm gì? Thu biểu ngữ lại đi, cứ dường ra thế này không mất mặt à? Tân cô cô cuối cùng cũng hoàn hồn. Một thoáng trước, gã còn đang kinh ngạc trước thủ đoạn của Từ Tiểu Thụ. Thoáng tiếp theo đã bị lời nói của tên này làm cho tức lên không nhẹ. Chẳng phải ngươi kêu bọn ta dương băng rôn lên sao? Bạn ấy không dương thì ngươi không vui, giờ dương lên rồi ngươi lại chê mất mặt. Mộc Tử Tịch thì thẳng thắn hơn, bị nguyên rủa, điểm bị động cộng 1 liên tục. Đi đâu? Nàng ném băng rôn cho Tân Cô Cô, vội vàng chạy theo. Chỗ này thu hoạch xong rồi, về lý thuyết thì chắc không còn ai giàu hơn Lão Đỗ này đâu, đổi chỗ khác. Từ Tiểu Thụ sải bước về phía đống đổ nát ở cổng trấn. Đột nhiên hắn quay đầu, nhìn thấy La Thành Lang, bị khiếp sợ, điểm bị động cộng 1. La Thành Lang theo phản xạ rụt đầu, trốn sau lưng của kiếm khách áo bào trắng. Nhưng mà vừa nghĩ mình mới là sư huynh, gã đành phải cứng rắn chui đầu ra một lần nữa. Từ Tiểu Thụ nhìn gã không nói gì. La Thành Lang gồng một hồi, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Người định làm gì? Thế nghĩ thông suốt chưa? Từ Tiểu Thụ cười. La Thành Lang không biết nói gì. Ta không có tiền. Gã thẳng thừng xòe tay. Kể cả ngươi có bán ta đi bây giờ, ta cũng không gom đủ 2.000 vạn cho ngươi đâu. Sao ngươi biết ngươi không đáng cái giá đó? Từ Tiểu Thụ hỏi. La Thành Lang sững sờ, ngay sau đó mặt mày xanh mét. Cái tên quỷ chết tiệt này, ngươi thật sự định bán ta đi sao? Ta thật sự không có tiền. Giọng của gã yếu hẳn đi. Nhìn là ra mà. Từ Tiểu Thụ từ lúc biết một viên linh đông thạch giá 2.000 vạn đã định tha cho La Thành Lang, không bắt gã phải mua. Nhưng ngươi có linh đông thạch đúng không? Sư đệ sư muội của ngươi chắc chắn cũng có. Từ Tiểu Thụ cười nói. Không mua thì có bán không? Ta cũng thu mua linh đông thạch. Đội ngũ của Thanh Cương Linh Cung lập tức như lâm đại địch, ai nấy đều cảnh giác, thậm chí có người còn rút kiếm tại chỗ. Đừng hiểu lầm, ta thật sự là người làm ăn. Từ Tiểu Thụ vội vàng xua tay. Không mua thì có thể bán mà. Bạn nãy các người cũng nghe rồi, Lão Đỗ là thổ địa ở đây, tình báo chắc chắn rất chuẩn. À, nói giá trị thị trường của linh lung thạch là 1.000 vạn một viên, vậy chắc là 1.000 vạn. Thế này, ta thu 1.000 vạn 100 vạn một viên. Các người chắc chắn là lời 100 vạn, tuyệt đối không lỗ. Thế nào? Không chỉ Thanh Cương Linh Cung, lần này tất cả mọi người, kể cả Lão Đỗ đều sững sờ. Chà nội này, cái mặt mò này, vừa mới bán linh lung thạch 2.000 vạn một viên, giờ ngươi đi gom hàng 1.100 vạn một viên. Bị thán phục, bị nguyền rùa, điểm bị động cộng hơn 500. Sắc mặt của Lão Đỗ vừa gượng ép hồng hào lại một chút, lập tức lại tái đi. Lão cảm thấy mình như bị cà khịa. Giá thị trường trước đó đúng là 1.000 vạn thật, nhưng ngươi chỉ bằng sức một mình đã nâng giá của nó lên gấp đôi rồi. La Thanh Lang càng thêm suy sụp, mặt của gã méo xẹo. Đại ca, ta nhận thua, ban nãy là ta lỡ lời, ngươi đừng chơi bọn ta nữa. Bọn ta thật sự không có tiền, linh lung thạch này lại càng không thể bán. Mọi người của Thanh Cương Linh Cung gật đầu lia lịa, lúc này mới nhận thua, không ai cảm thấy La Thanh Lang mất mặt cả. Ngược lại bọn họ càng cảm thấy đây là chuyện hết sức bình thường, cố gồng mới là mất mạng. Ừ, mất mạng thật sự đấy. Tư Tiểu Thụ cảm bị sự cay đắng của bọn họ, nhưng hắn vẫn hỏi lại một câu. Thế thật sự không bán à? Không bán. La Thanh Lang chém đinh chặt sắt. Khoảng cách Bạch Quật mở ra có lẽ còn một khoảng thời gian nữa, lỡ như các ngươi không bán bị cướp thì sao? Tư Tiểu Thụ quan tâm hỏi. Toàn bộ đội ngũ của Thanh Cương Linh Cung đều run lên. Lần này đến cả Trình Tình Chữ cũng không nghe nổi nữa. Cái miệng này của Tư Tiểu Thụ hôm nay e là khiến cho tất cả mọi người ở trong Linh Cung này ám ảnh mất. Tối này e là không một ai trong đám này dám ngủ. Ta thấy là người muốn cướp thì có. Trình Tinh Chữ bực bội nói. Vị huynh đài này là vị nào? Người quá đáng rồi đấy. Ta chỉ là một thương nhân, đừng có nói vậy. Tư Tiểu Thụ cười nhưng không cười liếc gã một cái. Trình Tinh Chữ lập tức cảm thấy sau gáy lại âm ỉ đau. Tên này chắc chắn đang cà khịa mình. Bị nguyền rủa, đền bị động cộng một. Tiểu Thụ không dây dưa với họ, hắn lướt qua mọi người đi đến trước mặt cô nương quen thuộc kia. Hắn im lặng một chút. Đôi tình màu đó không nhìn thấu, giờ đây vẫn không thể nhìn thấu. Không chỉ không nhìn thấu mà theo tầm nhìn của hắn tăng lên, hắn thậm chí còn cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến tim đập nhanh từ đôi mắt sau của đối phương. Tiểu Thụ biết đây là nhờ cảm chi đã lên tới tông sư nên khả năng quan sát nội tại càng thêm thấu triệt. Đối với loại cảm giác huyền ảo không lý do này, trước đây hắn không tin. Sau nhiều lần nghiệm chứng, hắn không thể không tin. Ngay cả quỷ thú cũng không có cảm giác áp bách này. Tiểu Thụ lầm bầm, rốt cuộc là thứ gì, đôi mắt này. Mắt của người đẹp thật. Tư Tiểu Thụ khen ngợi. Bị nguyền rủa đến bị động cộng một liên tục. Người chỉ ôn mặt đỏ bừng, chỉ bằng câu này. Nàng đã lập tức xác định người này chắc chắn là Tư Tiểu Thụ không thể sai được. Bởi vì khi đó, lúc mới gặp mặt, kẻ này cũng khen ngợi thẳng thắn như vậy. Đôi môi hé mở, vừa định nói gì đó, Tiểu Thụ đã xoay người rời đi không chút dừng lại. Ngư Chi Ôn ngây ra. Sao? Hắn chỉ thích đôi mắt, không thích nói chuyện với ta sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ dẫn theo ba kẻ đeo non lá che mặt đi phía sau. Tổ chức non lá vừa mới thành lập trước đây nửa ngày. Cứ như thế ngây ngang bước đi, đống đổ nát của cổng trấn Bát Cùng Lý. Khi hắn đến gần, không ai là không từ từ lùi lại, dường như sợ tránh không kịp. Bị kính nể, bị khiếp sợ, bị ngưỡng mộ, đền bị động cộng gần 2.000. Tiểu Thụ cố tình đi rất chậm, cuối cùng bị tân cô mất kiên nhẫn đẩy một cái. Hắn mới vờ vẹt xong, đám đông kiều cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đền bị động 58.021. Dễ kiếm quá rồi. Mới đó đã có hơn 3 vạn điểm bị động chảy vào túi. Tiểu Thụ nhìn thanh thông tin, suýt nữa thì cười toe toét. Mới bao lâu đâu, nhiều nhất cũng chỉ là một đoạn nhạc dạo ngắn mà thôi, mà đã kiếm được điểm bị động gần bằng giá trị của một lần quay thưởng 10 lần. Quả nhiên vẫn là nơi đông người thích hợp nhất với mình, đặc biệt là đám cừu ngoan chưa trải sự đời, lần đầu đưa tới cho mình vặt lông. Lông là nhiều nhất 7.000 vạn. Tư Tiểu Thụ lẩm bẩm, mang trên mình tài sản gần cả ức. Hắn thừa nhận mình có hơi bay bổng. Vốn dĩ đi qua đây thấy đông người, ý định ban đầu của hắn chỉ là thuận tay kiếm chút điểm bị động. Nhưng không ngờ lại phát hiện ra giá trị của linh lung thạch. Một viên 2.000 vạn, 16 viên trên người ta bán đi cũng là mấy ức nhỉ. Làm ăn kiểu này quả nhiên hái ra tiền. Tiểu Thụ đếm không xuể, hắn quay đầu lại. Sư muội, linh lung thạch của ngươi chia thêm một viên. Mộc Tử Tịch cạn lời. Bị nguyên rùa đền bị động cộng một. Ngươi tặng cho ta rồi cơ mà. Ồ thế à? Nhưng người cũng có thể tặng lại cho ta mà. Tư Tiểu Thụ, người nói lại lần nữa xem. Tiểu Thụ nhìn bộ dáng xù lông của nha đầu này, cảm thấy thôi bỏ đi thì hơn. Mình có tận 16 viên linh lung thạch đã là nhiều, 2 viên cho nàng phòng thân cũng tốt. Tuy nói ở bên cạnh mình chưa chắc đã dùng đến, nhưng lỡ như thì sao? Thứ mà Tiểu Thụ sợ nhất trên đời này chính là lỡ như. Cái hòn đá rách này quá đáng tiền, phải mau chóng bán nó đi trước khi Bạch Quật mở ra. Nhưng mà theo lời Kiều trưởng lão, hình như viện trưởng đại nhân nói Bạch Quật sắp mở ra rồi. Cái sắp này là bao lâu? Hắn trầm ngâm, bắt đầu tính toán làm sao lợi dụng tốt khoảng thời gian ngắn ngủi này để bán hết đám linh lung thạch đi. Linh tinh khi có ít, đúng là không thấy có tác dụng gì. Dù sao tiền ít thì chẳng có ích gì. Nhưng thứ này là tiền lệ thông dụng của đại lục, một khi số lượng nhiều lên, gần như có thể đổi được mọi thứ. Tệ nhất ném cho một ức đa kim thường hội, tiểu thụ cảm thấy nguyên phủ của mình sẽ lập tức trở thành thánh địa linh dược hàng đầu đại lục. Dù không phải là đỉnh nhất thì cũng rất là đỉnh. Cộng thêm mình có sinh mệnh linh ấn, dưới sự nuôi dưỡng không ngừng, có lẽ sau này linh dược cần dùng cho đan đạo, hắn hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Đây quả thật là mơ ước của mọi luyện đan sư cao cấp. Linh dược vô số lại có thể thúc đẩy tăng trưởng 5 tuổi theo nhu cầu. Quan trọng nhất là có sinh mệnh linh ấn, cây nào cây nấy cũng mọc vội vã. Đợi đến khi nguyên phù hình thành, một ngày liền tương đương với dược liệu mấy trăm tuổi, một năm, ai chẳng. Từ tiểu thụ chảy cả nước miếng, kiếm tiền. Không chỉ điểm bị động phải kiếm, mà tiền thứ này cũng vĩnh viễn không chê nhiều. Mấy trăm người bạn nãy ở đó chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền bá danh tiếng của mình ra ngoài. Như vậy tiếp theo, mình cần tìm một nơi đông người hơn nữa, bày ra nhiều linh lung thạch hơn. Tiểu thụ vẫn đang mải mê tính toán, bỗng nhiên tân cô ngẩng đầu, nhìn vết nứt hư không, đồng tử co rút lại. Đến rồi. Cái gì đến? Tiểu thụ bất giác nhìn theo. Chỉ thấy trên trời cao, vết nứt hư không đan xen kêu lên ông ông, vậy mà bắt đầu giao thoa, cuối cùng hóa thành một cái hố rất khổng lồ. Lực hút kinh khủng truyền đến, nền đá ở bát cung lý vỡ tan. Lần này ngay cả cây linh thụ già bên đường đã kiên trì bám trụ trong sự hoang vu này bao năm, cô không bám nổi đất nữa, bị nhổ bật cả rễ. Mộc Tử Tịch hét lên một tiếng, cả người bay vọt lên trời. Tiểu thụ vội vàng ra tay, kéo chiếc giày của nha đầu này xuống, bị nguyên rùa để bị động cộng một. Hắn vội vàng nhảy lên, tóm lấy chân của tiểu nữ tử, lúc này mới kéo được người từ trên trời xuống. Bạch quật mở rồi. Không để ý đến sự hoảng sợ của Mộc Tử Tịch, tiểu thụ nhìn vô số chấm đen phía trên trời bị hút vào vết nứt không gian, trực tiếp hỏi. Đúng. Ánh mắt của tân cô ngừng trọng, gật đầu thật mạnh. Vết nứt dị thứ nguyên mở ra, ai cũng có thể nhìn nhầm. Nhưng gã thì tuyệt đối không thể. Vậy những người này, phía chân trời đám người không chống nổi được hút, bị kéo lên thật sự quá nhiều. Đợt này e là những ai dưới thượng linh cảnh của tiên thiên, hoặc không có bí pháp đặc thù, khi không phòng bị thật sự rất khó chống đỡ. Đặc biệt là những kẻ không có linh trận bảo vệ đi nghênh ngang ngoài đường. Chết, hoặc là may mắn tiến vào bạch quật, bị truyền tống ngẫu nhiên, sau đó bị sinh vật dị thứ nguyên giết chết. Tân cô lắc đầu thở ơ. Đành phải xem Hồng Y có chịu cứu người hay không. Gã tự nhận mình tuyệt không phải là thánh nhân, cho nên không thể ra tay cứu vớt đám người thực lực không đủ, lại cứ thích chơi liều này. Chương 453. Độ khó trung bình, bạch quật, mở. Tiếng là hét thảm thiết vang lên, cùng với vết nứt trên trời cao, vang vọng khắp toàn bộ bát cung lý. Ngay lập tức, tất cả khách điếm đều đồng loạt mở ra những linh trận đã sớm chuẩn bị kỹ, không dám chậm trễ mảy may. Một vài tán tu cũng bám chặt mặt đất gần đó, dùng hết toàn bộ bản lĩnh, quyết không để bị bản thân bị hút vào trong vết nứt hư không kia. Dù là vậy, gã ngước mắt nhìn lên, đầy trời tiếng la hét kinh hoàng, từng chấm đen nghịt, vừa có hình người, cũng có cả thành phần là những vật tạp nham khác. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, một khi đã rơi vào cái hố đó, kết cục phải đối mặt chắc chắn là tan thành tro bụi. Ngay trong thời khắc nguy cấp, một bóng dáng áo đỏ bay vút lên trời cao, cứ như đấng cứu thế, áo đỏ vất tay áo. Một màn sáng năng lượng màu vàng nhạt liền trực tiếp bao phủ toàn bộ vết nứt hư không. Giới vực. Cái thủ đoạn dùng giới vực để bao ngược lại vết nứt hư không này, hắn vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy. Chống đỡ không nổi đây. Thiên đạo vĩ lực kinh khủng nhường này, hắn biết rõ, dù cho là vương tọa, e là cũng rất khó dùng giới vực để chống đỡ nổi lực hút khủng bố ở cự ly gần như vậy. Quả nhiên tiếng xé rách điên cuồng của hư không chỉ vừa mới biến mất được một hơi thở. Ngay sau đó, giới vực lập tức bị xé toạc ra một cái lỗ khổng lồ. Mí mắt quán co giật. Cái lực hút này, e là chính mình có hóa thành cự nhân cuồng bạo xông lên, cũng chỉ có một kết cục là thân hồn vẫn diệt. Dựa vào một thoáng bình tĩnh bản đáy, cảm chi của tiểu thụ đã miễn cưỡng nhìn xuyên qua bầu trời đầy khói bụi, nhìn rõ được bộ mặt thật của bóng dáng áo đỏ kia, một cái đầu trọc. Phía trên hư không, Tín bỗng ngẩng vắt đầu, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Vết nứt của dị thứ nguyên. Y khẽ lầm bầm, Thời gian bạch quật mở ra thật sự nằm ngoài dữ liệu của y, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Thiên đạo dù sao cũng là thiên đạo, cảnh tượng cỡ này có thể dọa sợ cho tất cả mọi người bên dưới, duy chỉ có y không hề sợ hãi. Chỉ cần là thứ có thể dùng sức mạnh vũ phu để giải quyết, tín y tuyệt đối không sợ. Thiên đạo nói cho cùng cũng chỉ là thiên đạo, còn ta chạm đạo thành công. Y ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng, cả người tín với bày trước lực hút kinh hoàng của vết nứt hư không. Thế nhưng y vẫn dừng dựng bất động. Đạo vận đất trời hóa từ luồng quang năng khổng lồ dài mấy chục trượng, trong nháy mắt bao phủ lấy bàn tay đang chắp sau lưng của tín. Tiếp đó dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, bàn tay ánh sáng của tín đã đâm thẳng vào cái lỗ giới vực bị xé rách kia. Một cú khép lại, cái miệng giới vực đã bị xé toạc, thì bàn tay vô hình ánh sáng khép lại. Tiếng nổ vang này nghe mà thấy cả da đầu tê dại. Chạm đạo, hoàn toàn dùng ký tức đạo vận phụ trợ thêm linh nguyên là có thể ung dung chống lại vĩ lực của thiên địa như vậy. Đây không phải chạm đạo thì còn là cái gì? Ừ, Tần Cô Cô vẻ mặt ngưng trọng gật nhẹ đầu. Đây chính là Hồng Y, đây chính là thiên địch lớn nhất của quỷ thú và cả ký thể quỷ thú. Một khi trưởng thành chậm một chút, gặp phải loại tồn tại này, kết cục không khác gì ngoài thân tử đạo tiêu. Mộc Tử Tịch ở bên cạnh cũng kinh ngạc đến nín thở. Chỉ có thể nói, chỉ riêng một màn này đã khiến cho những người chứng kiến cảm thấy chuyến đi này đi không uổng phí. Uy lực của chảm đạo kinh khủng tới nhường này, mà đây cũng chỉ vẻn vẹn là một phần nổi của tảng băng chìm trong thực lực mà bóng áo đỏ trên trời kia thể hiện ra mà thôi. Tín ra, trên mặt đất, một Hồng Y trẻ tuổi đeo trường kiếm, chứng kiến tất cả, trong mắt cũng tràn ngập về chấn động. Sức một người chống lại thiên đạo, đại trượng phu cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy nói Tín gia đúng là có chút đầu óc đơn giản, nhưng tứ chi phát triển đến một trình độ nhất định, thực sự là không còn cần phải đến thứ gọi là đầu óc nữa rồi. Mọi người may mắn thoát nạn còn chưa kịp kinh thán xong, lại một màn sáng khổng lồ nữa bao phủ lên phía trên. Lần này không phải là bọc lấy giới vực, mà là bảo vệ toàn bộ bát cung lý. Các vị, một giọng nữ trong trẻo vang vọng khắp bốn phương. Là linh bay lên không trung, tà áo bào đỏ tung bay che khuất hoàn toàn thân hình tầm thường, không có gì nổi bật, ngược lại còn tăng thêm vài phần thần bí. Nàng nhìn biển người bên dưới, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi môi đỏ khẽ mở. Bạch quật mở. Sự nguy hiểm của không gian dị thứ nguyên các vị đều đã biết rõ. Không gian dị thứ nguyên đã từng sinh ra quỷ thú, hệ số nguy hiểm lại càng khó mà lường trước. Cho nên những người ban nãy còn chưa kịp chuẩn bị xong, ta không khuyến khích các ngươi đi vào nữa. Mộc Tử Tịch ở bên dưới nghe mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng thuộc nhóm người chưa chuẩn bị xong sao? Không phải, à không phải đâu nhỉ. Đó chỉ là một tai nạn bất ngờ thôi. Tai nạn xảy ra nhanh thế, nàng chưa kịp phản ứng. Để dùng Từ Tiểu Thụ tự cứu mà thôi. Không có Từ Tiểu Thụ, mình chắc chắn cũng tự làm được. Ta đã là một thượng linh cảnh trưởng thành rồi. Mộc Tử Tịch tự an ủi. Lại lên nói xong, ngừng lại một lát. Vốn dĩ những lời này bọn họ chắc chắn đã nghe qua, mình không cần thiết phải nói. Nhưng nhìn thấy nhiều người ma mới một lòng muốn chết như vậy, nàng không kìm được mà động lòng trắc ẩn, cuối cùng vẫn không nhịn được. Nhưng nàng cũng không nói nhiều, khuyên vài câu xong, thế mọi người vẫn không hề nhúc nhích, lập tức đi vào chủ đề chính. Tất cả những người sở hữu linh lung thạch lập tức đến truyền tống trận bên dưới cột sáng, chuẩn bị vào trong. Bàn tay thon thả chỉ xuống dưới, từ dưới lòng đất đúng lúc đó phóng lên một cột ánh sáng màu tím. Thời khắc này ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút. Tiểu thụ khóa cảm chi có thể thấy bên dưới cột sáng hiện ra một linh trận khổng lồ được bao phủ bởi vô số hoa văn rực rỡ. Mức độ tinh vi phức tạp của linh văn bên trong, cho dù hắn đã có nền tảng tông sư của diệt vải tinh thông, chỉ liếc mắt một cái vẫn thấy hoa mắt chóng mặt. Công trình lớn đây. Liên quan đến không gian, đặc biệt là truyền tống không gian, nhất là loại truyền tống xuyên qua không gian dị thứ nguyên, cực kỳ chú trọng tính toán an toàn, đã không còn đơn giản như cái loại tụ linh trận mà hắn tùy tay vẽ vài trăm đạo linh văn là xong nữa. Đột nhiên hắn nhớ lại tới Diệp Tiểu Thiên, một nam nhân siêu phàm chỉ bằng sức một mình vẫn có thể cưỡng ép xé toạc cánh cửa không gian dị thứ nguyên trong tình huống hỗn loạn, lại còn xây dựng được một thông đạo không gian vô cùng ổn định. Hoàn hồn trở lại, cái truyền tống linh trận rộng như sân bóng đá ở bên dưới cột sáng kia, tiểu thụ chỉ lướt mắt một cái liền nhìn ra không dưới mấy ngàn vạn đạo linh văn. Linh trận sư à? Hắn có thể lướt mắt một cái là nhìn ra trên người của nữ nhân Hồng Y trên hư không kia đủ loại đường vân linh trận phòng ngự. Rõ ràng người này rất sợ chết. Hắn lâm vào trầm tư sâu sắc. Nữ hồng y này tại sao lại có thể nhiều tóc như vậy? Rõ ràng là... Hắn nhìn sang bên cạnh nam tử đầu trọc đã hồi lại tâm sức, đang bảo vệ bên cạnh nữ hồng y. Rõ ràng cái tên trà nội này mới càng giống như một đại linh trận sư chứ. Nhưng cảm trì lại đầy tới thêm một chút. Hắn đã nhìn thấy vòng thâm quầng không che giấu nổi bên ngoài hốc mắt của nữ hồng y da trắng như sứ. Trong lòng lập tức được an ủi. Lại thêm một tên cú đêm. Đi chứ? Tần cô cô nghiêng đầu hỏi. Chẳng biết từ lúc nào ngay cả gã người mạnh nhất trong đội ngũ này cũng đã xem tiểu thụ như là chủ tầm cốt. Dù sao, chỉ riêng vụ giao dịch 7.000 vạn bản lẫy thôi, gã có lẽ phải bỏ ra cả đời mới có thể miễn cưỡng thực hiện được mà không lo nghĩ gì. Cái thứ gọi là đầu óc đúng là phải xem vào số mệnh mà. Chờ chút. Tiểu thụ giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng bước. Lần này hắn ra ngoài tốn bao nhiêu công sức mặc lên mình nhiều lớp y phục như vậy, ngay cả nón lá cũng đội lên. Vì cái gì? Sói đơn độc. Nói trắng ra, hắn không muốn đi tranh làm đội trưởng của hai đội kia. Bạch Quật không có quy tắc. Đây là một nơi có thể để hắn hoàn toàn phóng thích chiến lực. Một khi bị người quen trói buộc, hắn có lẽ lại phải co đầu rút cổ. Cho nên thân phận của hắn có thể bị người xa lạ không quan trọng khác nhận ra, như Ngư Chi Ôn, Trình Tinh Chữ. Nhưng nhiều ầm ầm kia tuyệt đối không thể nhận ra mình. Nói một cách nghiêm túc, lần trước trộm, à không, lỡ nhìn thấy cô nương này tắm là vết nhơ cả đời của Từ tiểu thụ hắn. Bởi vì hắn đã bị tống tiền mất một viên vương tọa đan. Lúc đó hắn vẫn còn chưa rõ lắm về giá trị của vương tọa đan. Nhưng bây giờ, vương tọa, tứ phẩm đan dược, nàng ta cũng thật dám mở miệng. Hắn bực bội, lẽ ra lúc đó mình nên mặt dày mày dạn, bằng mọi giá cũng phải quỵt xong món nợ này mới đúng. Tiếc thật, ai bảo lúc đó chột dạ trước cơ chứ. Lần này mà qua chắc chắn là bị kìm kẹp rồi. Cho nên chuyện dắt theo đám tiểu tử rèn luyện cứ giao cho bọn họ. Sứ mệnh của ta. Hắn nghĩ tới Hữu Tư Kiếm, chán lại bắt đầu âm ỉ đau. Thôi để sau đi, sứ mệnh của ta cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Tiện thể tìm một nơi thí luyện, kiếm điểm bị động. Hữu Tư Kiếm không cần cưỡng cầu. Hắn yên lặng chờ đợi. Cảm chi nhìn thấy có rất nhiều người dưới sự bảo vệ của đại linh trận trời đất, cuối cùng cũng bước ra khỏi kết giới của khách điếm, đi về phía truyền thống linh trận. Có rất nhiều người quen. Đội của La Thanh Lang, Ngư Chi Ôn, đội của Nhiêu Âm Âm, Chu Thiên Tham. Cái gì? Chu Thiên Tham á? Hắn thắc mắc, tên này sao lại có tư cách qua đây? Hắn ngưng mắt nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện khí thế của tên não một đường thẳng này đã hoàn toàn khác biệt so với nửa tháng trước. Sau khi cụt tay, đạo ý tầng vọt, từ lúc đột phá tiên thiên trên phong vân tranh bá đến bây giờ, vậy mà đã đạt đến trạng thái gần như viên mãn. Tốc độ tiến triển này, hắn kinh ngạc, là do linh kỹ độc tí kìa. Hồi đó ở Thiên Huyền Môn, trước khi bị A Giới, tiểu thụ đã thấy Chu Thiên Tham mài luyện một tay ở sát lục giáp, còn suýt nữa thì tự luyện đến tàu hỏa nhập ma. Giờ nghĩ lại, loại người vừa có thiên phú lại vừa nỗ lực gấp bội so với người khác, có thể trưởng thành nhanh như vậy thực sự không phải là không có lý. Hắn hài lòng rời mắt đi. Đội của Thiên Tăng Linh Cung, hắn quyết định là phải đợi bọn họ vào hết rồi mới qua. Nhưng một khi vào Bạch Quật, nếu có khó khăn gì cần giúp đỡ, hắn chắc chắn cũng sẽ không keo kiệt mà ra tay. Dù sao cũng là người một nhà. Tô Thiền Thiền, hắn định thần nhìn một tiểu cô nương vác thanh đại kiếm, dẫn theo bốn nam nữ cao lớn phía sau, đang hiền ngang sải bước vào trận. Tiểu nha đầu này, khóe miệng của hắn nhếch lên nụ cười nhạt. Đây là... Ngay lập tức sự chú ý của hắn lại bị cướp mất. Ba tên không biết từ đâu chui ra, dung mạo cực kỳ bình thường, lặng lẽ hòa vào trong đám đông, âm thầm bước lên truyền tống linh trận. Hắn nhìn mà tim đập thình thịch. Ba người này. Hắn bất giác nhìn sang Tân Cô Cô. Lần này các người đến bao nhiêu người? Cái gì mà bọn ta lần này? Tổ chức của các người đấy, hắn nói chắc nịch. Tân Cô Cô do dự một chút. Ai? Cả tỷ tỷ của ngươi à? Không phải tỷ tỷ ta, chỉ là cách xưng hô thôi. Chẳng thân thích gì sắt, tên là Tiêu Đường Đường. Tân Cô Cô sửa lại. Ồ. Tiểu thụ im lặng. Ba tên vừa nãy hắn nhìn, cảm giác mà bọn họ mang lại cho hắn chính là cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Mạt và Tân Cô Cô, Tiêu Đường Đường. Không thể nói là giống hệt. Ba tên này ẩn giấu hơi bị quá rồi. Phải nói là hoàn hảo, nhưng ít nhất cái cảm giác tim đập nhanh kia không lừa được hắn. Dưới tiền đề hoàn toàn tin tưởng cảm chi, hắn khẳng định đó chính là ba quỷ thú ký thể. Chết tiệt, cái bạch quật này rốt cuộc là muốn thế nào đây? Hắn nghĩ đến lời của Kiều trưởng lão nói về độ khó của phó bản này là trung bình. Cái này mà vẫn gọi là độ khó trung bình ấy à? Từ tiểu thụ hắn sẽ là chìm trồng cây chuối ăn. À không, hơi quá rồi, cũng không cần thiết phải như thế. Ân thầm nghĩ tới đặc trưng của ba nam nhân này, trong lòng hắn đã có mấy phần tính toán. Hắn dám chắc mấy tên này tuyệt đối không phải tới vì hữu tư kiếm. Vậy thì tồn tại như thế nào sẽ hấp dẫn nhiều quỷ thú ký thể như vậy, mạo hiểm tới đây để tranh giành một hành động tự sát mà rõ ràng có thể là bắt rùa trong chum? Ánh mắt của hắn đột ngột ngưng tụ trong khung cảnh có chút nôn nóng và bận rộn. Bỗng nhiên một nữ tử mặc váy trắng, bước sen uyển chuyển thong thả đi vào, giống như lần đầu gặp mặt, vẫn là vẻ thanh đạm vĩnh hằng không đổi, cùng với mùi đàn hương lượn lờ từ chiếc lư đồng nhỏ trực tiếp cột rửa tâm thần của tất cả mọi người. Mạc Mạt, hắn nhớ lại trận chung kết phong vân tranh bá, khung cảnh cô đương đó gần như muốn phong bế hoàn toàn mình. Thử hỏi trên đời này năng lực ngay cả kỹ năng bị động cũng có thể bị khắc chế sẽ là cấp bậc gì? Trong nháy mắt hắn liền biết ba tồn tại bị nghi là quỷ thú ký thể kia tới đây là vì điều gì. Có lẽ Mạc Mạt cũng chính là thứ mà bọn họ luôn tìm kiếm, đủ để chống lại thiên địch. Lãnh tụ sao? Hắn lẩm bẩm trong vô thức. Năng lực quỷ thú khác có lẽ không đủ để làm được điều này, nhưng phong ấn là hoàn toàn có thể. Đồng tử của Tân Cô co lại. Gã không có cảm chi, nhưng gã là vương tọa, linh niệm mạnh hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Dù cách truyền tống trận xa như vậy, gã cũng lập tức dồn sự chú ý vào đóa bạch liên gây chú ý này. Chuế tuất vật. Từ nghi vấn của Từ tiểu thụ, gã mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng nếu nói có quỷ thú ký thể khác, ít nhất gã không phát hiện ra. Nhưng chuế tuất vật này quá rõ ràng. Vật phẩm đặc thù do Tuất Nguyệt Hồi Cung nghiên cứu chế tạo ra, cô nương mà gã hoàn toàn không quen biết này lại có thể sở hữu. Nàng ta chính là mục tiêu. Tần Cô nhớ tới thông tin nhiệm vụ mà Tiêu Đường Đường đã tiết lộ lúc mới tới Bạch Quật. Một là tìm kiếm quỷ thú ký thể thích hợp cho tham thần đại nhân. Cái này thật ra cũng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không ngờ tới lại bị Từ tiểu thụ hoàn thành. Hiện tại chỉ còn cách bước nghi thức cuối cùng, là cả hai hẳn là có thể kết hợp làm một, nhưng không vội. Hai là tìm người, một người mà ngay cả chính Tân Cô cũng chưa từng nghe nói tới. Phong tiền bối. Tân Cô nhíu mày, cô nương này tuy dung mạo tầm thường nhưng trông sạch sẽ như vậy, chắc là không giống như một tên là Phong Vũ Cẩn đâu nhỉ? Theo như gã nghe được, mục tiêu không phải là một lão già tóc trắng xóa sao? Dù sao Tiêu Đường Đường cũng đã nói, lúc người ta tung hoành đại lục, gã còn chưa ra đời. Cho nên không phải tiểu cô nương này là quỷ thú à? Nghĩ như vậy, Tân Cô lại càng thắc mắc. Nhưng quỷ thú thì quỷ thú, sao lại dính dáng tới Phong tiền bối? Âm thầm ghi nhớ dấu hiệu và khí tức của cô nương này, Tân Cô cũng yên tâm. Đã ngay cả mình cũng có thể dễ dàng bị chú ý tới như vậy, Tiêu Đường Đường chắc chắn cũng có thể để mắt tới người này. Mình chỉ phụ trách chấp hành mệnh lệnh chiến đấu, mục tiêu và tiến trình của nhiệm vụ rõ ràng không phải là thứ mà một tên có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào như mình có tư cách quan tâm. Thấy tỉ tỉ của ngươi rồi chứ? Tiểu thụ đột nhiên nói. Tân Cô gật đầu. Gã cũng đã nhìn thấy Tiêu Đường Đường trong đám đông. Rất rõ ràng cô nương này lần này dường như cũng định đi con đường chính quy để vào Bạch Quật. Nhiều nhân vật bất ngờ như vậy đều lấy được suất vào Bạch Quật. Vậy thì xem ra mấy ngày nay ở Bát Cung Lý chắc chắn là sóng gió không ngừng. Sao người nhìn có vẻ còn rõ hơn cả ta thế? Tân Cô do dự một lát, cuối cùng không nén nổi tò mò hỏi. Hắn quá biến thái mà. Cái tên này, ngoài cảnh giới tu vi là một điểm yếu ra, cả con người, bất luận là chiến đấu, trinh sát tình báo hay là tâm kế thành phủ, tật tần tật đều không phải là cảnh giới mà lứa thanh niên bình thường có thể đạt tới. Ngay cả một vài lão hồ ly dưới sự đùa giỡn của tên này vẫn là xui tám đời tám kiếp. Trường Tây Doanh chính là một ví dụ rõ mồn một mà Tân Cô đã chứng kiến từ đầu đến lúc ngã ngựa. Mà bây giờ Tân Cô quái dị đánh giá hắn. Từ lúc gặp trước, tên này ngay cả điểm yếu cuối cùng cũng không nhìn ra được nữa. Công đức viên mãn rồi sao? Đã bù đắp cả mảng tu vi này rồi sao? Tiểu thụ cười cười không đáp lời. Cái thứ cảm chi này khó mà giải thích rõ được. Nói nhiều thêm cũng chẳng qua là linh niệm của mình hơi đặc biệt mà thôi, chẳng có chút dinh dưỡng nào. Mộc Tử Tịnh ở bên cạnh vươn dài cổ giống như một con thiên nga. Nàng chỉ nghe cuộc đối thoại của tiểu thụ và Tân Cô trong lòng đã như bị mèo cào, ngứa ngáy khó chịu. Thưa tiểu thụ, sao người lại nhìn thấy được? Thân cô là vương tọa thì con hiểu, ngươi cảnh giới còn thấp hơn cả ta, đừng tưởng ta không biết, làm sao mà nhìn thấy. Cái đầu vốn đã quay đi của tân cô lại ngoảnh lại. Hết cách rồi. Thế ngươi không thấy à? Ta còn tưởng đây là thao tác bình thường, không cần phải giải thích. Mộc Tử Tịch không biết nói gì, nàng tức tới mức dậm chân tại chỗ, chỉ hận sau mình lại nắm mồm, bị nguyền rủa, để bị động cộng một liên tục. Tạm hết chương 453. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.